Võ đạo đan tôn, chương 395, chiến đấu gian nan, 2, góc truyện audio.com, chương 395, chiến đấu gian nan, 2, vài tên võ giả áo đen vây quanh chém giết lấy Lâm Tiêu. Thân thể Lăng Không chuyển hướng, tránh đi đạo đạo đao mang, thân hình Lâm Tiêu bỗng nhiên lùi nhanh lại, lại tránh đi hai đạo đao mang, thân thể hóa ảnh, dán trên mặt đất xẹt qua, lần nữa tránh đi một mảnh ảnh đao, đồng thời chiến đao nơi tay phải vẽ ra trên mặt đất một đạo đao mang hẹp dài tuôn về phía trước, chém đứt hai chân một gã tinh thần thể không trốn kịp, đao mang tiếp tục lao lên, bổ lồng ngực võ giả áo đen kia thành hai nửa. Lâm Tiêu triệt để dung nhập thân pháp vào trong kỹ xảo chiến đấu, vừa tránh né đồng thời cũng công kích, vừa công kích đồng thời cũng né tránh, không phân rõ đến cùng là đang công kích hay né tránh, chỉ biết là đã không cách nào tập trung thân hình của hắn được nữa. Lâm Tiêu chưa bao giờ dừng lại một chỗ vượt qua thời gian một cái nháy mắt, đối với hắn mà nói, chung quanh bốn phía đều là địch nhân, chỉ cần ra tay là được, nhưng đối với tinh thần thể mà nói, nếu như không cẩn thận thì rất dễ làm bị thương người mình, ngược lại có chút bó tay bó chân, không linh hoạt tự nhiên như Lâm Tiêu. Một đao chém ra, đao mang sắc bén tung hoành bay múa, một gã tinh thần thể phía trước mạnh mẽ nghiêng người, tránh đi đao mang Lâm Tiêu công kích, nhưng một gã tinh thần thể phía sau hắn lại không kịp né tránh, trong lúc vội vàng bị chém đứt cánh tay phải, đã mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Chết, một tiếng quát chói tai, chiến đao trong tay Lâm Tiêu bỗng nhiên xẹt qua hư không, lóe ra hào quang chói mắt. Phốc, một cái đầu lâu bay lên trời, chợt theo thân thể cùng nhau biến mất trong thí luyện không gian. Tên thứ 10, Lâm Tiêu cắn răng, trong nội tâm yên lặng ghi chép. Hắn dốc hết toàn lực chiến đấu, giờ phút này trong thí luyện không gian chỉ còn lại 5 tên tinh thần thể, trong đó 2 tên trên người còn mang theo thương thế nghiêm trọng, bất quá đến trình độ này, trạng thái của Lâm Tiêu cũng không được khá lắm. 5 tên tinh thần thể nếu như là khi mới vào thí luyện không gian thì Lâm Tiêu chỉ cần một lát liền có thể đánh chết toàn bộ, nhưng hiện giờ, giết một tên cũng cần hao phí rất nhiều khí lực của Lâm Tiêu, hơn nữa không cẩn thận thì bản thân hắn tùy thời đều có khả năng vẫn lạc. Bay ngược lại tránh đi một đạo đao mang, áo bào trên người Lâm Tiêu bị đao khí bổ ra một đạo vết đao hẹp dài, cũng may vào thời khắc mấu chốt hắn kịp thời tránh đi, nếu không thì thảm rồi. Chết, bất chấp do dự, Lâm Tiêu xoay người một cái, thân thể bay ngược mà ra, xông đến giữa không trung, sau đó liền như thiểm điện chuyển hướng rơi xuống, liên tiếp bổ ra vài đao tới tên tinh thần thể đã cột tay kia. Phốc phốc, tinh thần thể đã mất đi cánh tay phải, công lực giảm đi, chỉ có thể vội vàng ngăn trở hai đạo đao mang trong đó, rồi sau đó liền bị đao mang còn lại chém thành mảnh vỡ. Trong thí luyện thất đại sảnh, thanh âm hít một hơi khí lạnh từng đợt vang lên. Cũng sắp hơn nửa canh giờ rồi, Lâm Tiêu kia vậy mà còn không ra. Lúc này, ta xem đã vượt qua thời gian khảo thí của Lý Dật Phong, Hắc Liệt bọn hắn rồi à. Chẳng lẽ Lâm Tiêu còn ở bên trong chém giết, thật sự là cũng quá khoa trương đi. Thứ tự bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu không nhúc nhích, nói rõ khảo thí của Lâm Tiêu còn chưa kết thúc. Tất cả đệ tử ở đây thần sắc đều khẩn trương, hai đấm cũng nắm lại, cắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng thí luyện thất và bài danh thạch. Góc truyện audio.com, bích bên ngoài, trong thí luyện thất không gian, thật sự muốn bước ta đến cực hạn rồi. Tinh thần Lâm Tiêu kéo căng cực độ, thực lực đã phát huy vượt xa người thường, nhưng nguy hiểm ngày càng nhiều, nếu như nói đệ ngũ quan ngay từ đầu chiến đấu tuy rằng gian nan, nhưng khảo nghiệm là kinh nghiệm chiến đấu của võ giả, vậy thì đến tình trạng như giờ, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu ra, còn cần khảo nghiệm ý chí võ giả, dùng thực lực Lâm Tiêu giết đến bây giờ đã đạt tới cực hạn rồi, tinh thần căng cứng cao độ vô cùng mệt mỏi, thậm chí có một loại cảm giác như muốn mê mang, mỗi khi giết một người đều phải trả giá tinh thần và lực lượng gấp 2-3 lần trước kia. Tới tình trạng này rồi, giết người và bị giết chỉ trong một ý niệm. Mũi chân đạp trên mặt đất xẹt qua, Lâm Tiêu quay người lại toàn lực giết chết một gã võ giả áo đen. Còn thừa 3 tên, nhưng thân thể của ta đã đến cực hạn rồi, sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Lâm Tiêu cảm giác ý chí của mình bắt đầu mơ hồ, trong nội tâm nổi lên xúc động muốn buông tha, thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa trong thí luyện thất tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, đối với bản thể cũng có tổn thương nghiêm trọng, đây chỉ là một lần khảo thí thôi, không cần phải liều mạng như vậy. Ý niệm buông tha một mực quanh quẩn trong đầu Lâm Tiêu. Không cẩn thận một chút, phía sau lưng Lâm Tiêu liền bị đao khí xẹt qua, xé mở một đạo lỗ hồng thật dài. Nguy cơ tử vong hàng lâm, giờ khắc này Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến một màn bị Triều Diệt đuổi giết vào mấy tháng trước. Không, không được, ta không thể buông tha, tuyệt không có thể buông tha. Lâm Tiêu cắn răng một cái, trong nội tâm phát ra một tiếng gào rú, hắn không bao giờ muốn trải qua loại cảm giác vô lực lúc trước nữa, với hắn mà nói loại cảm giác kia chỉ một lần là đủ rồi, muốn không bị người đuổi giết chỉ có cách là không ngừng đề cao thực lực bản thân mình, khiến mình trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Chết, gào thét một tiếng, Lâm Tiêu khó khăn né được sự vây công của mấy tên võ giả áo đen, rồi sau đó đột nhiên bổ ra một đao, đao mang bay xéo mà ra trực tiếp chém đứt cổ hai gã võ giả. Oanh, còn lại một gã võ giả áo đen cuối cùng, ngay khi Lâm Tiêu đánh chết hai người khác, tên võ giả áo đen kia đột nhiên bộc phát ra một kích đáng sợ nhất từ một bên điên cuồng phóng tới Lâm Tiêu. Quá nhanh, tốc độ của gã võ giả áo đen cuối cùng kia thật sự quá nhanh, Lâm Tiêu căn bản không thể tránh được. Đao mang khủng bố như nước lũ xông đến, bổ thân hình Lâm Tiêu nát bấy. Xùy tương đương, một tiếng xé gió vang lên, một bên đột nhiên hiện ra thân ảnh mơ hồ của Lâm Tiêu, lộ ra có chút chật vật cũng không vẫn lạc. Trước kia võ giả áo đen bổ chúng chỉ là một đạo tàn ảnh của Lâm Tiêu, nhưng đao khí lăng lệ ác liệt lúc trước vẫn làm bị thương Lâm Tiêu, giờ phút này võ bào trên người hắn nghiền nát, bộ dáng chật vật nhưng tinh thần lại tập trung cao độ, vừa hiện ra trong hư không, chiến đao trên tay phải đột nhiên bắn ra một đạo đao mang trực tiếp bổ vào trên người gã võ giả áo đen cuối cùng kia. Gã võ giả áo đen cuối cùng kia phút chốc nổ tung lên. Mọi âm thanh yên tĩnh, toàn bộ thí luyện không gian chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu. Trải qua chém giết thảm thiết thời gian dài, Lâm Tiêu rốt cục đã đánh chết 16 tên võ giả áo đen thực lực ngang nhau ở đệ ngũ quan, thông qua được đệ ngũ quan vô cùng gian nan này. Cách chương.